Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nói yêu anh đi, hãy nói thương anh đi. Yoonji đang hát trong nhà tắm, giọng hát trời phú hòa cùng tiếng nước vang vọng khắp phòng. Job vô tình lướt qua cửa nhà tắm, thấy sương mù che kín một phần thân thể anh. Cậu cũng đã nghe gần hết bài hát ấy, liền cười cười đáp. Quảng cáo, em yêu anh, em thương anh, được chưa Yoonji, đừng câu dẫn nữa anh à. Cậu mở cửa nhà tắm, Suga chỉ kịp lấy khăn che nửa dưới. Khung cảnh thật đặc sắc gợi tình anh à, đừng có qua đây nha. Đừng có, quảng cáo, cách chương.